Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5611, chương 5610, ngàn năm dư ba chưa tan hết. Thiên Thủy Tông, bên trong phòng tiếp khách, Sở Hy sắc mặt ngưng trọng, trong mắt mang theo nồng đậm bi thương, nói năm đó chuyện cũ. Tông chủ, người nói là sự thật sao? Thập nhị hoàng tử là thật cùng tiên phi cấu kết sao? Kiều Mạt cùng Tần Giao trợn mắt hốc mồm, vội vàng truy vấn. Sở Hy thở sâu, lắc đầu nói ra, chuyện cụ thể ta liền không rất rõ. Dù sao lúc ấy đế đô bên trong truyền đi rất hung. Rất nhiều người đều biết có một vị hoàng tử cùng hậu cung Tần Phi cấu kết. Mà vừa lúc thập nhị hoàng tử cùng tiên phi bị tại chỗ bắt được. Sở đế dưới sự tức giận, liền đem thập nhị hoàng tử cùng tiên phi đánh vào chiêu hình ti. Lúc ấy ta, Trần Vương Điện Hạ, bát hoàng tử nghe thấy tin tức này đằng sau. Chúng ta cũng không tin Trần Vương Điện Hạ sẽ làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Liền, nhao nhao tiến cung là thập nhị hoàng tử cầu tình. Về sau, tiên phi ở trong chiêu hình ti, không chịu nổi tra tấn. Tiến vào chiêu hình ti không đến bao lâu, liền vẫn lạc, chiêu hình ti trải qua dò xét. Tại thập nhị hoàng tử phủ nha bên trong hoàn toàn chính xác tìm được một tòa truyền tống nhập hoàng cung truyền tống trận, cái này đã coi như là chứng cứ vô cùng xác thực. Sở đế dưới sự tức giận, hạ lệnh xử tử thập nhị hoàng tử. Ta, Trần Vương Điện Hạ, bát hoàng tử quỳ gối bên ngoài hoàng cung, là thập nhị hoàng tử thỉnh cầu, hy vọng sở đế lại lần nữa tra rõ việc này. Thế nhưng là tại dưới sự tức giận sở đế, căn bản không quản không để ý tới, đồng thời còn giận lây sang chúng ta, đem Trần Vương Điện Hạ thả ra rời đi đế đô, đi đến đất phong, trở thành Trần Vương, bát hoàng tử tinh thần chán nản, đi xa đế đô, không biết tung tích, mà ta, vốn là sở đế trước mặt nhất được sủng ái công chúa. Nhưng cũng bởi vì là thập nhị hoàng tử cầu tình, nhận lấy sở đế vắng vẻ, ta trong lòng bụi ý lạnh phía dưới. Cũng rời đi đế đô, tại sư phụ an bài xuống, trở thành Thiên Thủy Tông tông chủ. Sở Hy nói xong, xưa nay chưa thấy cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống xong một chén, rượu đắng vào cổ họng, hóa thành sầu. Vậy đại khái chính là ngàn năm trước chuyện đã xảy ra. Sở Hy đem chén rượu buông xuống, than khổ nói, nghe xong Sở Hy mà nói, Lâm Bạch, Kiều Mạt, Tần Giao đều còn tại trong lúc khiếp sợ. Thập nhị hoàng tử cùng hậu cung Tần Phi cấu kết, chiêu hình ti chứng cứ xác thực, tiên phi chết thảm chiêu hình ti bên trong, thập nhị hoàng tử bị sở đế xử tử, Trần Vương Điện Hạ bị liên lụy, bị trục xuất rời đi đế đô, bát hoang trận tinh thần chán nản, đi xa tha hương, thập cửu công chúa Sở Hy nản lòng thoái chí, đi xa Thiên Thủy Tông. Ngàn năm trước, đế đô hoàng tộc bên trong lại phát sinh như thế kinh thiên đại sự, cũng khó trách Sở Hy cùng Lý Cố Nhàn đều đối với cái này cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao việc này liên lụy người đều chính là đương kim sở quốc cảnh nội người có quyền thế nhất. Sở đế, thập nhị hoàng tử, tiên phi, Trần Vương Điện Hạ, bát hoàng tử, thập cửu công chúa, mà lại trong đó thập nhị hoàng tử, Trần Vương Điện Hạ, bát hoàng tử cũng đều là đế vị có lợi nhất người tranh đoạt. Ai dám tùy tiện nói về việc này đâu. Mà lại, đây là cho sở đế mang theo nón xanh hoàng tộc bê bối. Chỉ cần sở đế một ngày chưa chết, toàn bộ sở quốc không có võ giả dám đàm luận việc này. Đồng thời, việc này sau khi phát sinh, chiêu hình ti liền nhận được sở đế mệnh lệnh. Bất kỳ người nào nói về việc này đều sẽ được chiêu hình ti trực tiếp đuổi bắt hạ ngục. Vẻn vẹn thời gian 3 năm, chiêu hình ti lôi đình thủ đoạn, liền đem chuyện nào áp chế xuống tới. Cho tới hôm nay, ngàn năm trôi qua, toàn bộ sở quốc cương vực bên trong võ giả cũng còn không dám tùy tiện nói về việc này. Lâm Bạch hai mắt lập lòe có ánh sáng, thấp giọng hỏi, tông chủ, thập nhị hoàng tử thật cùng hậu cung Tần Phi cấu kết sao? Tông chủ Sở Hy thấp giọng nói ra, ta tin tưởng ta thập nhị hoàng huynh quả quyết không có khả năng làm ra như thế đại nghịch bất đạo. Sự tình tới, nhưng là, chiêu hình ti chứng cứ vô cùng xác thực, Bọn họ đích xác là phát hiện thập nhị hoàng tử lợi dụng truyền tống trận lặng lẽ tiến vào hoàng cung. Cũng tại thập nhị hoàng tử phủ nha bên trên tìm được truyền tống trận. Đồng thời, hay là phụ hoàng ta mang theo chiêu hình ti cường giả tại tiên phi trong tầm cung. Tại chỗ bắt được thập nhị hoàng tử cùng tiên phi. Đây hết thảy, đều là như vậy ván đã đóng thuyền. Cơ hồ không có chút nào lỗ thủng. Coi như chúng ta không tin lại có thể làm sao bây giờ. Chiêu hình ti phá án. Bằng chứng như núi. Cũng không cho phép chúng ta không tin. Tông chủ Sở Hy trong miệng. Lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lâm Bạch lại hỏi. Tam hoàng tử. Tại việc này bên trong. Đóng vai lấy cái gì nhân vật. Tông chủ Sở Hy nói ra. Bực này hoàng tộc bê bối. Tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Cho nên chuyện xảy ra đằng sau. Chính là do Sở Đế bệ hạ tự mình thẩm lý. Xử tử thập nhị hoàng tử cùng tiên phi đằng sau. Chiêu hình ti bên trong tất cả tham dự phá án võ giả. Toàn bộ đều bị Sở Đế bí mật xử tử. Việc này, quyết không thể truyền ra ngoài. Nếu không, giống như hoàng tộc tôn nghiêm. Cho nên, tam hoàng tử tựa hồ nhìn cũng không có tham dự việc này. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Thầm nghĩ Sở Đế thật sự là tàn nhẫn vô tình a. Chiêu hình ti võ giả cho hắn phá án. Nhưng tại bản án xong xuôi đằng sau. Vì hoàng tộc tôn nghiêm. Sở Đế càng đem tất cả tham dự phá án võ giả. Toàn bộ bí mật xử tử. Vì chính là để chuyện này không thể ngoại truyền. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Như vậy nói cách khác. Tam hoàng tử lại đem ngàn năm trước chuyện cũ năm xưa rời ra ngoài. Nói tại Mạc Bắc Thiên Châu có một vị hư hư thực thực thập nhị hoàng tử trẻ mồ côi. Trần Vương Điện Hạ cùng thập nhị hoàng tử thủ túc tình thâm. Nghe thấy hắn còn có dòng dõi lưu tồn ở thế. Đương nhiên sẽ dốc toàn lực bảo hộ. Cho nên, tại Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đại chiến thời điểm. Đế đô trên triều đình. Cũng nhắc lên tam hoàng tử cùng Trần Vương Điện Hạ chiến tranh. Mà bọn hắn chiến trường thì là tại xa xôi Mạc Bắc Thiên Châu. Cái này cũng có thể giải thích đến thông. Vì cái gì Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đại chiến thời điểm. Trần Vương Điện Hạ đều chưa từng có hỏi. Lâm Bạch hỏi. Lạc Bình quận chúa. Cái kia bây giờ đế đô tình huống như thế nào? Trần Vương Điện Hạ có thể thuận lợi cứu ra thập nhị hoàng tử trẻ mồ côi rồi. Lý Cố Nhàn khẽ lắc đầu. Nói ra, không có. Theo ta được biết, tam hoàng tử điện hạ bẩm báo thập nhị hoàng tử trẻ mồ côi còn sót tại thế thời điểm. Sở Đế liền điều động chiêu hình ti tiến về Mạc Bắc Thiên Châu đuổi bắt. Đồng thời, Trần Vương Điện Hạ cũng phái ra cao thủ tiến về Mạc Bắc Thiên Châu. Muốn tại chiêu hình ti đến trước đó. Đem người này cứu đi. Thế nhưng là... Trần Vương Điện Hạ cùng chiêu hình ti đã trễ rồi một bước. Tại Trần Vương Điện Hạ nhân mã cùng, chiêu hình ti võ giả đến Mạc Bắc Thiên Châu trước đó. Vị kia Di Phúc Tử liền ly kỳ biến mất. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Lâm Bạch khẽ nhíu mày. Có ly kỳ biến mất. Chuyện này không có khả năng lắm a. Tại Trần Vương Điện Hạ cùng chiêu hình ti tai mắt phía dưới. Có thể ly kỳ biến mất người. Chỉ có thể là phi hồi yên diệt. Nếu không, làm sao có thể chạy trốn được chiêu hình ti mật thám mạng lưới? Lâm Bạch hỏi, chiêu hình ti liền không có tra được người này chạy đến địa phương nào đi à? Nếu là chiêu hình ti không có tra được, cái kia vấn đề liền lớn. Lý Cố Nhàn nói ra, Trần Vương Điện Hạ đi chiêu hình ti hỏi qua, trải qua chiêu hình ti dò xét. Tại Trần Vương Điện Hạ nhân mã cùng chiêu hình ti võ giả đến Mạc Bắc Thiên Châu 3 ngày trước. Có một đám võ giả trước một bước đến. Đem vị kia Di Phúc Tử mang đi. Lâm Bạch nói ra. Tam Hoàng Tử Điện Hạ người. Lý Cố Nhàn cười hỏi. Lâm Bạch, làm sao mà biết là Tam Hoàng Tử người? Lâm Bạch khẽ cười nói. Lần này Tam Hoàng Tử đem ngàn năm trước chuyện cũ năm xưa nhắc lại. Chính là vì lợi dụng Sở Đế lực lượng, để Trần Vương Điện Hạ không pháp tướng trợ Thiên Thủy Tông. Từ đó cho Thiên Địa Môn sáng tạo hủy diệt Thiên Thủy Tông cơ hội. Nếu Tam Hoàng Tử Điện Hạ mục đích đã đạt đến, vậy vị này Di Phúc Tử liền không thể rơi vào Sở Đế cùng Trần Vương Điện Hạ trong tay. Vị này Di Phúc Tử rơi vào Sở Đế trong tay, hắn tất nhiên sẽ bị Sở Đế giết chết. Rơi vào Trần Vương Điện Hạ trong tay, thì sẽ bị Trần Vương Điện Hạ bảo vệ. Trần Vương Điện Hạ không chết, vị này Di Phúc Tử liền sẽ không thụ thương. Còn nếu là Tam Hoàng Tử sớm một bước đạt được vị này Di Phúc Tử, âm thầm giấu đi, đợi đến ngày sau thời cơ chín muồi, hắn có lẽ sẽ còn dùng vị này Di Phúc Tử đả kích Trần Vương Điện Hạ chỗ yếu hại. Bởi vì Tam Hoàng Tử biết, ngàn năm trước thập nhị hoàng tử cùng hậu cung Tần Phi cấu kết sự tình, là Sở Đế trong lòng chỗ yếu hại, cũng là đả kích Trần Vương Điện Hạ có lợi nhất vũ khí. Hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đạt được vị này Di Phúc Tử. Lâm Bạch thông qua đơn giản phân tích, liền đoán ra vị này Di Phúc Tử đã rơi vào trong tay người phương nào. Kỳ thật, không chỉ là Lâm Bạch đoán được, Trần Vương Điện Hạ cũng đoán được, mà trong hoàng cung vị kia Sở Đế, chắc hẳn cũng đoán được. PS, các huynh đệ, thì mọi người một vấn đề. Trước đó viết qua, Trần Vương Điện Hạ người sở hữu đặc thù thần thể. Như vậy xin hỏi, là cái gì thần thể đâu? Khụ khụ, ta máy tính hỏng, ổ đĩa cứng bên trong số liệu bị mất. Thật thống khổ a, các huynh đệ giúp ta hồi ức một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a. Hết chương.